Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 40 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 201. Đừng sợ, ta chỉ ra oai thôi. Lâm Phàm và Lão Trương đều bị Vu Cửu làm cho ngây ngẩn. Bọn họ chỉ là vô tình đi ngang qua, gặp được tên gia hỏa bị điên, bị khủng như vậy, thật sự là đáng sợ. Bây giờ bọn ta muốn về nhà, bọn ta thật sự là muốn về nhà đó. Con gà trống thì luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao hai tên tâm thần lại đi bảo một tên tâm thần khác là tâm thần như thế chứ. Lúc này ở bên ngoài có rất nhiều tà vật đang lên cơn cuồng bạo, bỗng nhiên trong một khắc này thì ngây ra. Nó liên tục đưa ra những câu hỏi: ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Tất cả tà vật đều lâm vào ngây ngẩn, không biết là đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn chúng cố gắng che giấu tung tích, sống ở bên cạnh nhân loại, làm những sủng vật đáng yêu, đã thành thói quen, không muốn đi tìm chết. Trong một giây phút khôi phục lại, bọn chúng đều biến thành những kẻ ngây ngốc, liền vọt đến chỗ ẩn nấp. Bằng vào thực lực của bọn chúng mà dám náo loạn cả thành phố Diên Hải chính là tìm chết. Trốn đi, yên tĩnh sống ở bên cạnh nhân loại, làm một con pet chẳng phải là tốt hơn sao? Đêm dài đằng đặc, lúc này ở trong những căn phòng loạng xa loạng soạng, Cao Hùng nhất định là có khí phách, không thèm nói một câu, cho dù là đối phương nịnh nọt đưa ra những món hời làm cho hắn xao động, nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói. Thân là thành viên của ám ảnh hội, hắn tuyệt đối là phải có trách nhiệm và niềm tin, là phải thủ khẩu như bình, thề sống chết không hé môi. Có động tĩnh truyền đến, Cao Hùng kinh ngạc nhìn đối phương, lại giật mình không ngờ Vu Cửu cũng bị bắt vào đây. Bộ dáng của Vu Cửu rất thê thảm, là bị người ta lôi đến, nửa người dưới đã tê liệt, mếu máo kêu. Này, tình huống là thế nào? Là sao? Cao Hùng cảm giác như đang nằm mơ. Ở trong đầu hiện lên hình ảnh người của ám ảnh hội tới cứu mình, lại bị người của ủy ban đặc biệt bắt lấy. Nếu như thật sự là như vậy thì cũng chẳng còn cách giải thích nào khác. Cao Hùng rất cảm động là tổ chức không bỏ mình, còn cử người đến đây cứu mình. Mặc dù là không thành, nhưng ân tình này một mực ghi nhớ. Cho dù là không uổng công hắn uống thuốc độc tự vẫn, xém chút nữa đã chết, nhưng ít nhất cũng được cứu trở về. Nếu như hắn biết hai vị này là tổ chức phái đến muốn giết hắn, có lẽ hắn sẽ tổn thương sâu sắc. Độc Nhãn Quái nhìn thoáng qua Cao Hùng, sau đó đi đến bên cạnh Vô Cửu. Một người thẩm vấn không được, vậy thì thẩm vấn tên kia, biết đâu có thể tra ra một ít. Cao Hùng trầm mặc không nói. Từ lúc bị bắt đến bây giờ, hắn nhất quyết không nói một câu. Độc Nhãn Quái đứng ở bên cạnh Vô Cửu. Là ám ảnh hội phải không? Có thể nói cho ta biết là cái eo của ta làm sao được không? Ta mất hết trí giác. Vô Cửu bộ dáng giật thật đáng thương mà hiện tại mở miệng cũng là hỏi lại Độc Nhãn Quái. Đừng vội. Nhưng mà đừng hỏi nhiều. Này, từ lúc các người bắt được hắn đến bây giờ, có hỏi được câu nào đâu. Cần gì phải hỏi ta, hỏi hắn đi. Ta đã nói rồi, ta muốn xem cái eo của ta. Các người bố trí một cao thủ y gia đến đây trị liệu cho ta. Vô Cửu rất mơ hồ, đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện này rốt cục là sao. Một cước đá vào đầu của đối phương thì gãy chân. Tiếp theo, tung một nốt cái chân còn lại, lại bị vặn gãy. Là gặp quỷ hay sao chứ? Độc Nhãn Quái dường như đã đạt được điều muốn biết từ Vô Cửu, bởi vì Vô Cửu nói rất nhiều. Liền tiến đến, lạnh giọng: có phải là người của ám ảnh hội không? Độc Nhãn Quái đã biết rồi còn cố hỏi, nhưng đây là câu hỏi nhất định, phải nghe được đối phương thừa nhận. Vô Cửu ngẩng lên: ta nói rồi, Hiện tại phiền ta, ta phiền ngươi đi mời. Lời còn chưa hết, độc nhãn quái đã túm lấy ót Vô Cửu, lập tức đập thẳng mặt của hắn xuống cái bàn sắt, đánh rầm một tiếng. Mũi của Vô Cửu đã bắt đầu bật máu, máu chảy ròng ròng, thậm chí đã lật cả môi ra. Ngươi làm gì vậy? Vô Cửu không dám tin nhìn độc nhãn quái. Không nói không rằng, đột nhiên động thủ. Đây là điều mà Vô Cửu cũng giật mình. Sau đó liếc nhìn sang Cao Hùng, phát hiện ở trên mặt của Cao Hùng không hề có lấy một vết thương, không hề tổn hại. Cao Hùng đã bị bắt ở ủy ban đặc biệt mấy ngày, cũng không xảy ra chuyện gì. Tại sao ta vừa mới vào đã bị tra tấn? Độc nhãn quái túm lấy tóc của Vô Cửu, giật ngược ra đằng sau, thần sắc lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người của ám ảnh hội hay không? Ta... Độc nhãn quái lại tiếp tục ghè một cái nữa. Đầu của Vô Cửu giống như cái lò xo đập xuống mặt bàn bị nảy lên. Mái tóc dài vẫn bị độc nhãn quái túm lấy như túm đuôi ngựa. Độc nhãn quái cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta hỏi, ngươi nói. Vô Cửu bị hành động này làm cho ngây ngẩn. Còn mẹ nói chứ, chỉ ít phải cho ta cơ hội nói chứ. Vừa rồi ta đang định nói, ngươi lại đập ta như vậy. Mà lúc này, ngay khi hắn vừa mở miệng, độc nhãn quái đột nhiên thò ngón tay, lần mò vào trong miệng của Vô Cửu, muốn tìm kiếm gì đó. Chỉ là tìm một hồi không phát hiện ra túi độc, lại tiếp tục lục lọi trên quần áo của Vô Cửu. Vô Cửu căn bản là không có dấu độc trong miệng. Hắn không có điên cuồng như Cao Hùng, được sống thật tốt, ai mà muốn chết. Đối với Vô Cửu mà nói, hành động này của độc nhãn quái làm cho hắn nôn mửa, thật là kỳ lạ. Còn mẹ nói chứ, thỏ tay vào trong miệng của ta ngoáy ngoáy như vậy là buồn nôn đó. Này, đây là thái độ là hỏi han ta sao? Ngươi biết ta là... Vô Cửu liếm liếm máu đang chảy từ trên mũi xuống, lộ ra một nụ cười biến thái. Chỉ là nụ cười của Vô Cửu không duy trì được bao lâu, sự tình tuyệt vọng lại tiếp tục. Độc nhãn quái lại túm đầu của Vô Cửu, liên tục đập rầm rầm xuống mặt bàn. Các thành viên đứng ở bên cạnh, khuôn mặt không biểu tình, thế nhưng nội tâm lúc này cũng run rẩy. Quả nhiên, sếp trưởng đúng là sếp trưởng, thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn bạo, cực kỳ kinh người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì làm sao có thể tin nổi. Trong lòng của bọn họ hiếu kỳ, tại sao lại ra tay tàn bạo với người này như vậy, mà đối với người kia thì lại chẳng động đả gì. Không lẽ thủ lĩnh là hành động dựa theo cảm tính, là vì dáng dấp của Vô Cửu xấu xí hèn mọn cho nên hạ thủ? Bọn họ làm sao biết độc nhãn quái cảm giác chính là Vô Cửu sẽ là loại người khai ra? Dù sao thì Cao Hùng cũng là người hiên ngang, dám cắn vỡ độc, đã coi như không màng sinh tử, thì bức cung liệu có tác dụng gì? Vô Cửu trong miệng không có dấu túi độc, chính là loại người tiếc sinh mệnh. Muốn khai thác thông tin từ trong miệng của Vô Cửu, chỉ cần hung hăng tra tấn một chút để cho Vô Cửu cảm giác tử vong, thì khẳng định là hắn sẽ sợ phun ra hết. Đừng đánh nữa, ta nói. Vô Cửu mếu máo. Cho dù là như vậy, độc nhãn quái vẫn không dừng tay, túm tóc của Vô Cửu, cứ thế mà đập rầm rầm xuống mặt bàn kim loại. Máu mũi, máu mồm, máu mắt, máu tai be bét tràn ra, máu tươi bắn tung tóe. Một lát sau, động tác của độc nhãn quái dừng lại, tiêu sái kéo cái ghế ngồi đó, vắt chéo chân, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng không cần hỏi nhiều đâu. Đám nhân viên xung quanh cảm giác một luồng khí lạnh, thì ra sếp chưa rất khủng bố. Các ngươi có phải là thành viên của ám ảnh hội hay không? Ừ, dạ vâng, vâng. Các ngươi tới đây làm gì? Là để cứu hắn. Vậy hắn làm cái gì? Độc nhãn quái đưa tay chỉ vào Cao Hùng, rất muốn biết Cao Hùng xuất hiện ở ngoại thành Diên Hải là có mục đích gì, muốn làm gì. Vô Cửu lắc đầu. Ta không biết. Độc nhãn quái ngữ khí trầm trọng, phẫn nộ. Vô Cửu vội vàng nói. Ta thật sự là ta không biết mà. Giữa thành viên của ám ảnh hội không có liên lạc với nhau, chỉ làm nhiệm vụ của mình, tất cả đều phải giữ bí mật. Ta làm sao biết hắn tới đây làm gì? Nhiệm vụ của ta là phối hợp với Hà Mộc cứu hắn ra ngoài. Độc nhãn quái nhìn ánh mắt của Vô Cửu, biết đối phương không có gạt mình. Nếu không, ánh mắt sẽ dao động. Ám ảnh hội xuất hiện làm cho độc nhãn quái bất an. Loại tổ chức này là hoạt động ngầm, muốn thăm dò rõ là rất khó. Nếu như đối phương cũng là vì đối phó tà vật, thì mặc kệ bọn họ muốn gì cũng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ lão đang chắc chắn ám ảnh hội cũng không phải là tổ chức đối phó với tà vật không thôi. Tổng bộ của các người ở đâu? Ta không biết. Phân bộ ở đâu? Ta cũng không biết. Vậy người biết gì? Ngữ khí của độc nhãn quái đã lạnh xuống. Thời điểm tức giận, uy thế tỏa ra rất khủng bố. Vô Cửu bị dọa cho rụt cả đầu. Đến cả các thành viên ở đây cũng bị khí thế của sếp trưởng dọa cho run rẩy. Bọn họ chưa từng thấy bộ dáng của sếp nổi giận như vậy. Bình thường sếp rất là hòa nhã, thỉnh thoảng cũng ra oai một chút, bọn họ sẽ ra sức mà nịnh nọt. Nhưng bộ dáng này của sếp lại làm cho bọn chúng sợ sệt. Vô Cửu rụt rè. Ta cũng không biết. Độc nhãn quái lập tức một tay chụp lấy cổ của Vô Cửu. Ít ra đã biết được ám ảnh hội là thật sự tồn tại. Vậy ngươi liên hệ với tổng bộ thế nào? Ta không liên hệ với tổng bộ, chỉ đợi tổng bộ là gửi nhiệm vụ. Là che giấu rất kỹ, thậm chí đối với thành viên trong tổ chức cũng bị che giấu. Độc nhãn quái biết Vô Cửu là nói thật, nhưng vấn đề quan trọng là hắn còn biết những điều gì khác. Suy nghĩ một lúc, hội trưởng của ám ảnh hội đời trước tại sao lại chết ở cửa ra vào của ủy ban đặc biệt? Ám ảnh hội và tà vật liên quan như thế nào? Ở trong tổng bộ của mình liệu có phải là có nội gián của ám ảnh hội? Những vấn đề này lão đều muốn biết. Trước kia lão cũng đang nghi tổng bộ của mình có nội gián. Hiện tại biết đến sự tồn tại của ám ảnh hội, lão cảm giác những nội gián kia rất có thể là người của ám ảnh hội. Chỉ là lão cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhiệm vụ của lão là bảo vệ cẩn thận thành phố Diên Hải. Giam giữ hắn lại. Độc nhãn quái phất phất tay, chờ cơ hội tiếp tục thẩm vấn. Này, tất cả những gì ta biết ta đã nói, người còn muốn gì nữa? Này, có thể tìm người kiểm tra cái eo giúp ta không? Ta cảm giác như là ta bị liệt đó. Độc nhãn quái không để ý, thậm chí cũng không coi hắn vào mắt. Lúc đi ngang qua Cao Hùng, dừng bước nhìn hắn. Cao Hùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn độc nhãn quái. Từ lúc bị bắt hắn không nói một câu. Độc nhãn quái rời đi, thế nhưng lại mỉm cười với các nhân viên. Các người đừng có vội, đừng có lo. Vừa rồi ta ra oai đó. Là ra oai sao? Này, ra oai mà tên kia mặt mũi bầm dập đó. Chương 202. Bệnh nhân tâm thần dạy học. Mấy ngày sau, ngày 22 tháng 4, ở sân tập luyện, Lưu Ảnh, Cố Ngạo mang theo các thành viên mới đến huấn luyện. Những thành viên mới đều là những thành viên tốt nghiệp từ tứ đại học viện. Là rất kiêu ngạo, bọn họ đều là tốt nghiệp chính thống ở học viện. Mà những học viện khác ở trong nước làm sao bằng tứ đại học viện này được chứ? Được rồi, để đảm bảo huấn luyện có hiệu quả, trước hết phải học khẩu quyết bắt thủ ấn. Lưu Ảnh đeo găng tay, thần sắc nghiêm túc. Bất kể là ai, một khi đảm nhiệm chức vụ thầy giáo thì không quan tâm những thứ khác, trong nháy mắt đều phải nghiêm túc. Phảng phất như là từ trong bản năng bọn họ đã làm thầy giáo vậy. Khó trách nhiều người lại thích làm thầy giáo như thế. Thầy giáo Lưu, những thứ thủ quyết rồi khẩu quyết chúng ta ở trong học viện cũng đã học quen, còn phải học nữa sao? Một tiểu tử trẻ tuổi nói. Hắn chính là tiểu sư đệ của Lưu Ảnh, tốt nghiệp Mao Sơn học viện. Bất quá tiểu tử này ánh mắt vẫn cứ nhìn ráo rác vào một em gái trẻ ở bên cạnh, hiển nhiên là muốn biệt ra oai trước mặt của em gái một phen. Biểu hiện như vậy đối với người trẻ tuổi là rất bình thường, để cho các em gái trợn mắt mà nhìn, đấy mới là điều hắn muốn. Người nói người đã quen sao? Lưu Ảnh nhìn tiểu tử này. Độc nhãn quái đã ra lệnh là phải dạy dỗ đàng hoàng, mà Lưu Ảnh lại rất yêu thích là làm cho người khác mất mặt. Trước đây chẳng qua là vì mình quá nhỏ bé, không tìm được đối tượng, nhưng bây giờ đã có cơ hội. Đám thanh niên trai trai này học được một tí đã tưởng là mình vô địch thiên hạ. Là là thầy giáo. À, tôi nghĩ là tôi đã rất thuộc bài đó. Tiểu tử kia chắc chắn nói. Được, nếu như vậy ta cùng ngươi kết Mao Sơn thủ ấn. Thế nào, là cửu tự chân ngôn, có làm được không? Dạ được. Tiểu tử kia rất tự tin. Hắn rất có thiên phú. Ở phương diện nào khác thì không nói, chỉ nói phương diện thủ ấn. Tốc độ kết ấn của hắn rất nhanh. Ở trong đám người có học sinh tốt nghiệp của Đạo Gia Học Viện nhỏ giọng nói. Này, ta nói cho người biết, thủ ấn này là của Đạo Gia đó, là bọn họ học trộm sao? Âm thanh rất nhỏ nhưng Lưu Ảnh tai rất thính, khẳng định là nghe được. Đối với lời hắn nói là không đúng, nhưng cũng không phản bác. Người ta nói cũng có đạo lý. Cái này chính xác là một phiên bản mở rộng, đã trải qua quá trình sáng tạo mới hình thành một thủ ấn. Là thủ ấn mới của Mao Sơn, nhưng vẫn là bắt nguồn từ Đạo Gia. Bắt đầu đi, Lưu Ảnh nói. Tiểu tử kia hai ngón hợp lại, chuẩn bị kết thành thủ ấn tinh thần. Ở bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Này, nhanh thật. Này, vừa mới luyện tập, vừa mới hô mà đã bắt xong. Phải luyện đến bao giờ mới có năng lực như vậy? Lời bọn họ vang lên ở bên trên tay của thầy giáo Lưu giống như là huyễn ảnh bươm bướm. Có mấy em gái lập tức đỏ mặt. Tại sao phải xấu hổ chứ? Bởi vì vấn đề này có chút phức tạp. Cái dấu tay kia, đặc biệt là hai ngón tay giữa, bộ dáng rất là mờ ám. Tiểu tử, tốc độ của người quá chậm đó. Ta đã kết ấn xong rồi, người mới bắt đầu. Đây là người nói đã thuần thục hay sao? Lưu Ảnh cười cười. Nếu như vậy là thuần thục thì ta rất hoài nghi năng lực học tập của các người ở Học viện Mao Sơn đó. Tiểu tử kia bị Lưu Ảnh nói đỏ bừng cả mặt, cảm giác mất hết mặt mũi, lại còn mất mặt trước mặt em gái của mình. Thật là xinh đẹp, mà bây giờ nàng sẽ coi thường mình. Lưu Ảnh phủi tay nói. Được rồi, từ từ cũng sẽ được như vậy thôi. Chỉ cần cố gắng, cũng có thể đạt đến đỉnh cao này. Ở trường học chỉ là dạy cơ sở. Muốn đem cơ sở đó biến thành tuyệt học thì phải chăm chỉ khổ luyện. Đừng có so với bất kỳ ai, mà phải so với những người ưu tú hơn mình. Thời điểm nói ra điều này, ngay cả Lưu Ảnh cũng cảm thấy mình thật oai phong. Không nghĩ tới hôm nay ở đây ta lại có thể nói ra đạo lý vĩ đại như vậy. Này, Lâm Phàm, đó là thần tượng của ta. Một tên hoảng hốt chỉ về phía trước. Ngay sau đó, tất cả mọi người quay mắt nhìn. Người trẻ tuổi đều thích lên mạng xã hội. Dù là trước đây hay bây giờ cũng vẫn luôn như vậy. Qua những video livestream trực tiếp, bọn họ lúc đó cũng đã xem được hình ảnh của Lâm Phàm quá kịch liệt. Này, yên tĩnh đi. Ta sẽ đi mời vị đó đến dạy các người tu luyện. Lưu Ảnh biết rõ Lâm Phàm và Lão Trương lợi hại, cũng không biết bọn họ là bệnh nhân tâm thần. Đây là điều độc nhãn quái luôn giữ bí mật. Lưu Ảnh nói ra lời này làm cho đám sinh viên hưng phấn. Lâm Phàm và Lão Trương lúc này đang ôm con gà trống, tùy ý đi bộ vào trong phòng tu luyện. Cũng không có mục đích gì, chỉ là đi lang thang một chút. Lâm Phàm, đại sư! Lưu Ảnh vẻ mặt tươi cười, vốt vốt mấy sợi tóc ở trên đầu. Quả nhiên có tóc thật là đẹp trai, dù là mấy sợi cũng thật là đẹp trai. Đây là gặp được sinh viên mới, phải tiếp tục duy trì bộ dáng đẹp trai như thế. Này, các người gọi ta tới là có việc gì không? Lúc này đám học sinh hưng phấn, có người còn lấy ra điện thoại di động mà chụp ảnh. Thần tượng, thật là tuyệt vời. Thần tượng, anh tu luyện như thế nào vậy? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Tuy nói tuổi tác của Lâm Phàm không chênh lệch nhiều với bọn họ, nhưng vì Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần cho nên cảm xúc rất bình đạm. Không nóng vội, không hoang mang, lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú. Mà nụ cười của Lâm Phàm có lực sát thương rất mạnh. Thoạt đầu nhìn tình huống tựa hồ không quan trọng, nhưng nếu như nhìn nụ cười này kỹ, người ta lại vô cùng dâng lên sợ hãi. Một đám sinh viên nhìn một hồi thì bỗng nhiên cúi đầu. Bọn họ không dám đối mặt với Lâm Phàm nữa. Này, Thần tượng không hổ danh là thần tượng, đến cả nụ cười cũng có uy thế. Ta có chút run rẩy đó. Không chỉ là ngươi đâu, ta cũng vậy. Lưu Ảnh lúc này cũng rất oai phong. Quả nhiên là đứng gần tượng người khổng lồ thì người cũng cảm thấy to lớn. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, bọn họ phát hiện những người này là rất hữu hảo, cũng không giống như tên kỳ quái lúc trước gào thét kia. Lưu Ảnh nói, Lâm Phàm, bọn họ muốn biết ngươi bình thường tu luyện như thế nào đó, ngươi có thể biểu diễn một chút được không? Ê, là học tập phương thức tu luyện của ta sao? À, đúng vậy đó. Lưu Ảnh gật đầu, có phải là bất tiện hay không? Lâm Phàm lắc lắc đầu, quan trọng là hắn cảm giác phương thức tu luyện của ta cũng đâu có kỳ lạ gì đâu. Chỉ đơn giản là thò tay vào ổ điện, sờ vào điện cao áp, còn sử dụng cả biện pháp châm cứu của Lão Trương. Được thôi, vậy ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một chút. Nghe nói như vậy, mọi người đại hỉ, bọn họ chính là chờ mong điều này. Họ thấy Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hô hấp chậm rãi, sau đó từ từ thổ nạp. Các người có thể học tập ta. Đầu tiên là cảm thụ năng lượng trong thiên địa. Phương pháp tu hành khí công là cực kỳ lợi hại. Phương pháp này toàn bộ thế giới chỉ có một mình Lâm Phàm biết. Đáng tiếc là có người nếu như muốn học phương pháp tu hành khí công của Lâm Phàm chỉ có thể tiếc nuối. Bởi vì Lâm Phàm cũng là hoàn toàn tự nhiên, chứ đâu có cái gì mà dạy. Mọi người vây xem cơ bản là không hiểu. Bọn họ cũng không nhìn thấy những hạt năng lượng, mà cũng không có thứ gì kỳ quái xảy ra. Bất quá những người sùng bái Lâm Phàm sẽ tự tưởng tượng ra đây là phương pháp của thần tượng quá là cao thâm mạt chắc, người bình thường chúng ta nhìn không hiểu. Này, thần tượng đang tu luyện là bộ pháp gì mà đáng sợ như vậy? Ta nhìn không hiểu gì cả. Ai, ta cũng không hiểu. Ê, người không hiểu thì ta làm sao hiểu? Đúng, ta không hiểu thì tất cả chúng ta cũng không hiểu. Đừng nói bọn họ xem không hiểu, mà thậm chí đến cả Lâu Ảnh cũng không hiểu Lâm Phàm đang làm gì. Vào lúc này, có một đạo thân ảnh ở trong bóng tối đang len lén nhìn. Ở bên kia có Tử Hạo, ở bên này có Cuồng Long, ở một góc có Vĩnh Tín Đại Sư. Bọn họ đều đang lén lút nhìn, trong lòng rất hiếu kỳ. Đến cùng là tên kia làm gì, ngồi trên mặt đất như vậy, thì có tác dụng gì? Vĩnh Tín Đại Sư suy nghĩ, có lẽ đây là một phương thức tu hành mới. Vĩnh Tín Đại Sư là một lão hòa thượng giỏi về thực tiễn. Lão tranh thủ nhìn xung quanh không có ai, lão lập tức ngồi xuống, muốn cảm thụ tình huống, xem nó là như thế nào. Hiện tại, không có ai cho nên một mình lão tha hồ mà ngồi xếp bằng thể hiện ra như vậy. Tử Hạo và Cuồng Long ở bên kia cũng thử nghiệm. Gặp được thứ mới lạ, ai cũng chẳng hiếu kỳ. Mà bọn họ đây chính là đang học lỏm. Có thành viên đi ngang qua nhìn thấy Vĩnh Tín Đại Sư thì rất hiếu kỳ. Sau đó nhỏ giọng thì thầm với người ở bên cạnh. Này, Vĩnh Tín Đại Sư tại sao lại tự nhiên lại ngồi ra đây vậy? Có lẽ là tu luyện đó. Ê, phương thức tu luyện thật là kỳ quái. Thôi được rồi, đi. Âm thanh của bọn họ cũng truyền đến trong tai của Tử Hạo và Cuồng Long. Hai người đứng phắt dậy, không ai thèm chú ý ai. Là nghe được Vĩnh Tín Đại Sư đang ngồi xếp bằng, cảm giác vấn đề này cũng lên để hỏi Vĩnh Tín tiền bối. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy Lão Vĩnh Tín đang ngồi xếp bằng ở một xó. Hai người liếc nhìn nhau, xem như không đánh nhau thì không quen. Vĩnh Tín Đại Sư, người làm gì vậy? Tử Hạo ngồi xuống hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư nghe được âm thanh này thì toàn thân run rẩy, vừa rồi suýt nữa ngủ gật, nghe thấy bên cạnh có tiếng người, lão mới kịp phản ứng lại. Là chân ta mỏi, ta tùy tiện ngồi một tí. Vĩnh Tín Đại Sư đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười. Lão nhất định không thể để cho người khác biết mình đang làm gì, nếu không sẽ rất mất mặt. Cho dù là học trộm đấy thì càng nhất định là không thể để cho người ta biết được. Chương 203. Làm người đứng đắn thì đừng có hỏi. Lâm Phàm hấp thu những hạt năng lượng xong, từ từ mở mắt. Các người có học được không? Hắn hỏi một đám người ngây ngốc. Nói thật là bọn họ là học nông, hiểu cạn, làm sao mà hiểu. Lâm Phàm biết không phải tất cả mọi người ai cũng có thể ưu tú được như hắn. Hắn đối với tu hành thiên phú cũng không phải là bình thường. Người khác không tin hắn có thể tu luyện, nhưng hắn tin, và cả lão Trương cũng tin. Giáo sư Tinh Không đã nói mỗi một người đều có thiên phú. Thật ra chẳng có cái gì gọi là thiên phú, chỉ là người ta không biết thiên phú thì nó cũng là một loại thiên phú. Giáo sư Tinh Không nói là rất có lý đó. Lưu Ảnh lúc này mới hỏi, này, phương thức tu luyện này gọi là gì vậy? Là khí công tu hành pháp, là cảm thụ thiên địa, cảm thụ tự nhiên đó. Lâm Phàm nói, gặp được phương thức tu hành cao minh như vậy, bọn họ rất khó hiểu. Bằng mầm vào một điểm này, họ có thể hiểu được lý do vì sao Lâm Phàm lại bá đạo như thế. Lưu Ảnh gật gật đầu, đám sinh viên cũng lại càng thêm ánh mắt tôn trọng Lâm Phàm hơn. Còn có một loại phương pháp khác gọi là điện kích tu luyện pháp. Còn có phương pháp khác là tu luyện ở ngoài trời. Chờ đến một ngày nào đó mưa thật to, ta có thể dạy các ngươi. Lâm Phàm không phải là người keo kiệt, tính tình rất hào sảng, là nguyện ý đem phương pháp tu luyện của mình nói cho người khác biết. Ta trở nên lợi hại, các ngươi lúc đó cũng lợi hại. Tất cả mọi người đều có thể là trở nên lợi hại là tốt nhất. Vậy điện kích tu luyện pháp là như thế nào? Lâm Phàm nghe hỏi, nhìn một vòng, không tìm được mục tiêu. Chỉ nói, sau này có cơ hội, ta sẽ nói. Ở ủy ban đặc biệt, có thể biết được lai lịch của Lâm Phàm cũng chỉ có vài người. Nếu như bây giờ, nói với những thành viên mới ở đây, biết được các ngươi đang học tập của một tên tâm thần, chỉ sợ rằng họ sẽ lập tức bỏ chạy. Lúc này, ở đài truyền hình thành phố Duyên Hải, Lương Viện cắt tóc ngắn, bộ mặt thanh tú xinh đẹp, vừa mới hoàn thành bài phát thanh, bưng trà sữa trở về phòng. Đồng sự ở bên cạnh nhoài ra lo lắng, này, hiện tại thành phố chúng ta càng ngày càng nguy hiểm, cô có muốn rời đi không? Nàng là phóng viên mảng tin tức của đài truyền hình, tất cả đều là nắm tin tức, mà những tin tức của nàng vẫn luôn luôn nắm đầu tiên. Các đồng sự đã có rất nhiều người chạy đến nơi khác. Các nàng cảm giác ở thành phố Duyên Hải quá nguy hiểm. Không, ta cảm giác bộ môn ủy ban đặc biệt sẽ bảo vệ chúng ta đó. Vừa rồi ta đã đưa thông tin để hướng dẫn mọi người làm sao có thể tránh được tà vật. Có rất nhiều tà vật đang biến hóa thành sủng vật, cho nên ta dặn mọi người là gặp sủng vật lang thang không được tùy ý mang về nuôi đó. Lương Viện vừa cười vừa nói, nàng không quá lo lắng, có lẽ đó là tính cách của nàng. Lương Viện, có thư của cô. Một người bảo vệ cầm phong thư đi tới. Lương Viện nghe vậy thì lông mày vui mừng, vội vàng đứng dậy nhận thư. Các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu tưng bừng. Một đồng nghiệp nam bất giác ngẩng đầu, sau đó lại thở dài cúi xuống. Ai nói là nhà ở ven hồ thì được hưởng ánh trăng trước, là nói nhảm, là gạt người. Thằng nào nói nhất cự ly nhỉ tốc độ cũng là gạt người. Tên này rất yêu thích Lương Viện, đã từng yêu đơn phương mấy năm nay. Sau này cảm giác nguy cơ, trực tiếp bày tỏ tâm ý với nàng. Thế mà lại bị nàng cự tuyệt, tổn thương rất nhiều. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ thoáng ra một tí. Một người bên cạnh huých huých cánh tay của hắn nói. Hắn thở dài, nghĩ thoáng là thoáng thế nào? Cô em nói, thì thay đổi đối tượng, ví dụ như tôi chẳng hạn. Tên kia nhìn đối phương, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc. Này, đừng có làm tổn thương ta. Ở đài truyền hình này, tất cả mọi người đều biết Lương Viện có một người bạn qua thư chưa từng gặp mặt. Hai người vẫn chỉ là trao đổi thư từ. mà người kia là một bác sĩ, cảm giác cũng không tệ. Lương Viện cầm phong thư trở về vị trí ngồi, tất cả đồng sự xung quanh đều vây tới tò mò. Này, này, là hắn trả lời sao? Lương Viện gật đầu, từ từ mở phong thư. Một đồng nghiệp A. Này, không biết là bác sĩ Lâm của chúng ta lần này trả lời như thế nào, ta rất hiếu kỳ đó. Đồng sự B. Theo ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên đến bệnh viện Thanh Sơn để lén xem bác sĩ Lâm bộ dáng dài ngắn thế nào. Trong ấn tượng của ta, bác sĩ Lâm tuyệt đối là dáng người thẳng tắp, dung nhan đẹp trai, âm thanh rất là trầm ấm quyến rũ. Ta không dám nghĩ nữa. Đồng sự C. Này, thôi đi, cô nghĩ cái gì vậy? Đây là bạn thư từ của người ta, chứ đâu có phải của cô đâu. Đẹp thì cô làm được gì? Lương Viện mở phong thư, một sợi lông gà rơi xuống. Sợi lông gà? Là có ý gì vậy? Mấy vị đồng nghiệp cũng không hiểu. Lương Viện cầm cái lông gà, sau đó giơ lên trước mắt, nhìn thật cẩn thận, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ánh mắt của nàng lóe lên tia đầy trí tuệ. Nàng gần đây đọc rất nhiều sách, cảm giác tri thức của mình đã tăng lên. Các đồng nghiệp thấy Lương Viện nở nụ cười thì kinh ngạc. Chỉ bằng một cái lông gà có thể hiểu hay sao chứ? Trao đổi bằng thư vậy mà có thể đạt đến tâm ý tương thông như vậy hay sao? Lương Viện, cô hiểu đây là gì sao? Tôi phát hiện bác sĩ Lâm gửi lời hồi đáp càng ngày có vẻ càng trừu tượng. Đúng vậy đó. Nếu như tôi mà có người bạn qua thư như vậy, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất. Lương Viện nhìn sợi lông gà cười cười. Tôi biết ý của bác sĩ Lâm đó. Bác sĩ Lâm tri thức rất cao, người bình thường không thể nào hiểu một cách đơn giản được. Chỉ cần một vài đồ vật cũng có thể bộc lộ được ý nghĩ của hắn. Trước kia tôi xem tinh không đồ, tôi cảm thấy trong đó bao gồm rất nhiều triết lý. Mà sợi lông gà này cũng giống như tinh không đồ vậy, hàm nghĩa cũng rất sâu. Đây là hắn nói với tôi, hắn làm tất cả, được rất nhiều việc giúp đỡ mọi người, nhưng hắn cũng chỉ coi như là một cây lông gà vậy. Cấp độ sâu hơn là sợi lông gà thì cũng chỉ là trên người con gà mà thôi. Mà trên người con gà thì có rất nhiều lông, hắn cũng giống như là lông gà vậy. Hắn làm việc mà không vì bất kỳ điều gì cả, bởi vì hắn biết còn có rất nhiều người cũng như hắn, cũng đang hết sức công hiến đó. Này, bác sĩ Lâm thật là tài hoa, thật là khiêm tốn. Ta càng ngày càng tò mò về bác sĩ Lâm đó. Ta rất muốn gặp bác sĩ Lâm đó. Lương Viện cẩn thận nâng niu cất giữ cây lông gà. Thoạt nhìn tưởng là một cây lông gà bình thường mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói, ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Càng nói chuyện nhiều với bác sĩ Lâm, nàng càng cảm giác mình thật là nhỏ bé. Và vì mình nhỏ bé, cho nên nàng nghĩ nàng phải cố gắng học tập hơn nữa. Các đồng nghiệp khiếp sợ nhìn Lương Viện. Nói thật, các nàng rất kinh ngạc, thậm chí đến không biết nói sao. Từ tinh không đồ cho đến lông gà, tại sao chỉ bằng có từng đó mà nàng lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy? Lương Viện, tôi phát hiện bây giờ cô giống như là nhập ma đó. Cô hay nói chúng ta chỉ là tục nhân, không hiểu phương thức giao tiếp giữa hai người. Lương Viện mỉm cười, đem cất cây lông gà cẩn thận. Các đồng nghiệp trêu ghẹo, Lương Viện đỏ mặt, sau đó chống cằm lặng lặng ngẩn người. Không biết là trong đầu của nàng đang nghĩ điều gì, nhưng tuyệt đối là có liên quan đến bác sĩ Lâm kia. Phong thư này nhất định phải trả lời thật tốt. Vẫn như là mọi khi, vị đồng nghiệp nam yêu đơn phương Lương Viện nhìn thấy như vậy là muốn đập đầu vào tường chết. Hắn đang đứng sờ sờ ở đây, vậy mà còn không bằng một người hiện lên qua thư. Ở đặc khu buôn bán, Lão Trường muốn về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn một thời gian, chính là lão nhớ nhà. Lâm Phàm cũng đồng ý, chỉ cần lão muốn thì mình sẽ đồng ý. Đúng là rất lâu rồi bọn họ cũng không có về nhà thật, là rất nhớ nhà thật. Tiểu Kê, chúng ta mang người về nhà. Xoa xoa đầu con gà, mỗi một ngày đều có đồ uống 7 Up và Sprite cùng với Coca-Cola, lại có trứng gà luộc ăn, cuộc sống thật vui vẻ. Con gà kêu lên vài tiếng, ý là các ngươi đi đâu cũng được. Lúc đi ngang qua cây cầu treo, có tiếng kêu gào truyền đến. Cứu, cứu với! Lão Trương, có nghe được tiếng kêu cứu không? Ê, hình như ta có đó. Ở đâu vậy? Ê, ta không biết. Con gà trống thầm ngưng trọng, nó đã phát hiện ra một cỗ khí tức kỳ quái. Lâm Phàm và Lão Trương rất nhanh nhìn thấy một thiếu nữ đang ở dưới gầm cầu. Bọn họ nhìn nhau nghi hoặc, rõ ràng là chỉ có một mình, tại sao lại hô cứu mạng? Rất nhanh, bọn họ mang theo con gà đến trước mặt cô gái kia. Này, cô làm sao vậy? Lâm Phàm quan sát, tình huống của thiếu nữ dường như không có vấn đề gì. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, dung mạo rất xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu. Chỉ bằng nhan sắc này, ở đâu thì cũng có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nếu như người bình thường gặp được cô gái này tuyệt đối sẽ quan tâm đầy đủ. Hận không thể nào mà nhốt nàng vào trong bụng. Tôi bị rắn cắn đó. Thiếu nữ giơ lên cổ chân, trắng tinh như tuyết. Ở đó có hai cái lỗ máu, còn có máu tươi đang tràn ra. Con gà trống giờ khắc này nhìn thấy thiếu nữ thì toàn thân run rẩy, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ nội tâm. Nó ngồi im ở đó run rẩy. Đây là một loại tồn tại kinh khủng hơn bất kỳ tà vật nào. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau. Ê, Lão Trương, có cách nào không? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương nghĩ nghĩ. Ê, trước đây ta đã xem ở trên TV đó. Ở trên TV nói nếu như bị rắn độc cắn thì chỉ cần dùng dao chặt đứt chân là không sao rồi. Thiếu nữ kia nghe Lão Trương nói thì kinh ngạc. Sau đó liền thấy Lâm Phàm bắt đầu ngó nhìn xung quanh tìm dụng cụ. Ờ, dao đâu nhỉ? Ê, có dao thì tốt rồi. Thiếu nữ này không ai khác chính là ma thần muội muội. Nàng ở đây đã chuẩn bị một màn kịch cùng với nhân loại này chơi đùa một phen. Không nghĩ đến tên này lại muốn chặt chân của nàng. Là thật tàn nhẫn. Là ta nghe, ta cũng nghe ở trên TV nói chỉ cần đem máu hút ra hết là được. Ê, vậy sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy đó. Em gái gật đầu. Lâm Phàm lập tức đi đến cầm lấy cổ chân của thiếu nữ, nhìn vết thương, sau đó há miệng liền hút máu độc. Thậm chí hút đến đâu uống luôn đến đó. Người ta thì hút một chút rồi nhổ ra, mà tình huống của Lâm Phàm thì đem hút vào toàn bộ. Em gái ma thần kinh hãi, muốn một cước đá văng Lâm Phàm. Đột nhiên khoảng khách đó, nàng cảm giác có một luồng điện chạy qua. Hai tay của nàng nắm chặt lấy bãi cỏ, thân thể co rúm, ngửa cổ ra đằng sau. Này, cái bộ dáng này là gì vậy? Tại sao mắt của nàng ẩn ẩn nước thế kia? Chương 204. Em gái ma thần chủ động. Ê, Lão Trương, ta cảm giác lạnh lạnh đó. Lâm Phàm hút hút, cảm giác hút nhiều rồi, máu tươi có chút tanh lợn giọng. Sau đó cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Ê, chi bằng là nhổ ra đi. Lão Trường cũng đã xem qua trên TV như vậy. Hẳn là trên phim, mỗi một lần người ta hút độc là sẽ nhổ ra, chứ đâu như Lâm Phàm là nhốt vào. Ê, hay là để ta ôm ngươi cho đỡ lạnh. Lão Trường nói, sau đó ôm lấy Lâm Phàm. Trên làn da của Lâm Phàm lúc này đã ngưng động một tầng băng xương mỏng. Lão Trường nhíu mày. Hàn ý lạnh đến thấu xương. Nhưng cho dù như vậy, lão cũng không có buông Lâm Phàm ra, mà thậm chí còn ôm chặt hơn. Không lâu sau, ở trong thể nội của Lâm Phàm bùng lên một đoàn hỏa diễm, xua tan khí lạnh, lại khôi phục lại nguyên dạng. Lão Trường cũng khôi phục. Này, độc rắn này thật mạnh đó. Sau khi hút xong, ta cảm giác toàn thân của ta tê buốt. May mà chúng ta nghĩ ra biện pháp, nếu không là rất nguy hiểm. Lâm Phàm cũng không nhìn sắc mặt của em gái ma thần đang tái nhợt, ngược lại lại còn đắc ý vì hành vi của mình. Lúc này em gái ma thần nhìn tình huống không ổn. Các người... Em gái giơ ngón tay chỉ vào Lâm Phàm trong ánh mắt mê man. Lúc này, nội tâm của nàng đang nghĩ đến đủ thứ. Ê, không cần cảm tạ chúng ta đâu. Chúng ta giúp người là niềm vui. Cô gặp nguy hiểm kêu cứu, chúng ta nhất định là sẽ giúp cô. Tuy nhiên sắc mặt của cô rất tái đó, có lẽ cô phải đến bệnh viện đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương, ê, chúng ta trước hết đến bệnh viện, mấy ngày nữa chúng ta về nhà sau. Lâm Phàm cho rằng là cứu người mới là quan trọng. À, được rồi, chúng ta giúp người là niềm vui mà. Lão Trương nói, hai người gật đầu, sau đó mỉm cười. Em gái ma thần muốn chửi cẩu tặc, mau buông ta xuống. Nhưng bây giờ, bị Lâm Phàm ôm như vậy, nàng cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực. Thân là ma thần, vậy mà lại bị trúng độc thủ của hai tên nhân loại này, đối với nàng giống như là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm thời điểm ôm lấy đối phương thì bị che ở trước mặt, không thể nhìn đường, cho nên chỉ có thể cõng đối phương. Hai tay vòng ra đằng sau, trùng hợp thế nào mà lại ôm đúng vào cái mông của nàng. Nhưng hắn cũng chẳng có cảm giác gì cả, bởi vì tư tưởng của hắn rất là thuần khiết, chưa bao giờ nghĩ đến những cái điều đen tối kia. Em gái ma thần trong lòng phẫn hận. Này, tay của ngươi sờ vào đâu vậy? Này. Nàng cố gắng lay lay thân thể, muốn để cho đối phương biết là ngươi đã sờ vào cái chỗ đó đó. Ê, cô đừng có động đậy tay chứ. Hey, nếu không ta sẽ không cõng cô được. Em gái ma thần tức muốn thổ huyết, đến nỗi sắc mặt của nàng trắng bệch. Lão Trương kinh ngạc nói. Ây da, Lâm Phàm, sắc mặt của nàng rất tái đó. Chúng ta nhanh đưa nàng đến bệnh viện đi. Được rồi. Lâm Phàm bắt đầu chạy chậm chậm. Thời điểm vừa chạy, em gái ma thần ở sau lưng sẽ sóc nảy. Sau đó lại tiếp tục cái mông cọ cọ vào bàn tay của Lâm Phàm. Bộ ngực cũng tỉ lên trên lưng của Lâm Phàm. Là ngại ngùng, là phẫn nộ, là tuyệt vọng. Càng nhiều hơn là hố cha rồi, hố cha rồi. Con gà trống, lúc này đại não của nó đang gào thét. Nó cũng không hiểu chuyện gì. Luồng khí tức từ cô gái kia tỏa ra làm cho nó sợ hãi. Chỉ mong là cô gái nhanh chóng rời đi. Vậy mà bây giờ, hai tên nhân loại lại đưa cô gái này đến bệnh viện. Loại tiếp xúc như vậy thật đáng sợ. Lúc này tại bệnh viện Hoa Điền, hai bệnh nhân tâm thần đến chỉ có thể để đích thân Lý Lai Phúc ra mặt giải quyết. Lý Lai Phúc thân là viện trưởng, là có kỹ thuật y học và tinh thần mạnh nhất. Lão có thể ra oai đến cả ngày trời cũng không biết mệt. Lúc này lão nghe hai bệnh nhân tâm thần kia nói, rốt cục đã hiểu ra tình huống. Thì ra là các ngươi làm người tốt, sợ là cô gái này bị rắn cắn cho nên đã đưa cô gái đến bệnh viện. Này, tinh thần của các ngươi thật là tuyệt vời, nhất định là sẽ được thưởng huân chương đó. Lâm Phàm khoát tay với Lý viện trưởng, sau đó cùng với Lão Trương rời đi. Lý Lai Phúc mỉm cười. Lão đã tiếp xúc nhiều năm với hai tên tâm thần. Đừng nhìn bọn họ là bệnh nhân tâm thần, nhưng bọn họ có lòng thương người lắm. Đây là điều mà người ở thế giới này đang rất thiếu. Em gái ma thần đang nằm ở trên giường bệnh, thân thể suy yếu, sắc mặt vẫn tái nhợt. Vấn đề là ở cổ chân có hai dấu răng, bệnh viện đã băng bó lại. Cô gái, cô gọi điện cho người nhà đi, để cho chủ động họ đến đón cô. Lý Lai Phúc mỉm cười nói. Nhất định là phải đòi tiền chứ, nhất định là phải đòi tiền chứ. Em gái ma thần nghe Lý Lai Phúc nói thì nấc lên một cái ngất xỉu. Ban đêm, ở trong một tiểu khu, em gái ma thần trở về. Nàng trực tiếp đã biến mất ở bệnh viện. Về phần tiền viện phí kia còn lâu mới trả. Nhân loại đáng ghét lại muốn đòi tiền cả ma thần hay sao? Ở trong phòng, hai vị ma thần trợn mắt. Một lát sau, này, muội muội, tại sao lại có thể như vậy? Ma thần tỷ tỷ khuôn mặt không dám tin hỏi. Là đối phương hút máu của muội muội mình. Hút máu thì cũng chẳng phải điều thần kỳ gì. Điều thần kỳ chính là đối phương vậy mà lại có thể nhút được máu tươi của ma thần. Không những không bị làm sao mà vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng. Xem bộ dáng của em gái mình lúc này là bị đối phương hút quá nhiều máu, sinh ra choáng váng, thật sự là rất thảm hại. Này, nếu như không phải là tỷ muốn gọi ta đến để chơi đùa tên nhân loại kia thì làm sao xảy ra chuyện như vậy? Em gái ma thần trách móc. Nàng thời điểm đang chơi đùa rất vui vẻ, lại xảy ra chuyện, nàng thật oán trách. Nhưng bây giờ không phải là lúc phàn nàn chuyện này. Ngươi phải nghĩ cách đem đòi máu đó về. Nhìn thực lực của ngươi bây giờ đang rất suy yếu đó. Hay, em không phải là bị hắn lấy đi thực lực đâu, mà còn bị hắn chiếm tiện nghi đó. Em gái ma thần xịt mũi, bộ dáng rất thương tâm. Này, chiếm tiện nghi thế nào? Là hắn sờ mông em đó. Hắn sờ rất nhiều đó. Em gái ma thần rất khó chịu, giờ cái nắm đấm nhỏ nhỏ lên, muốn đập chết Lâm Phàm. Đối với những điều mà em gái ma thần đã trải qua, chị gái ma thần cũng rất đồng cảm. Nhân loại đáng chết. Chỉ là hiện tại người phải hút lại máu đi, nếu không sẽ rất phiền phức. Em gái ma thần khẳng định cũng biết là như vậy. Nhưng vấn đề quan trọng chính là làm sao mới có thể lấy máu về được. Chị phải giúp em. Chị gái ma thần đối với tình huống như vậy hiển nhiên là nghĩa bất dung từ. Nhưng điều quan trọng là nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhân loại kia. Từ trong sâu xa, như có điều muốn cảnh báo nàng là nguy hiểm, là ở đó rất nguy hiểm. Được rồi, ngươi là em gái của ta, ta nhất định là sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ đó, chuyện này là phải bản thân ngươi làm mới được. Tỷ tỷ khuyên ngươi một điều, ngươi đừng có lằng nhằng giữ gìn mối quan hệ với tên nhân loại kia làm gì. Phải trở thành bằng hữu, sau đó tìm cơ hội hút máu của ngươi về. Chị gái ma thần nói, đây là một biện pháp tốt. Nhưng tất cả phải cần em gái ma thần đích thân xuất mã. Về phần nàng thì chỉ là ngồi xem mà thôi, không tham dự. Ngày 23 tháng 4, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Lâm Phàm và Lão Trương vẫn như vậy. Cuộc sống tưởng chừng là buồn tẻ, vô vị. Thế nhưng đối với bọn họ thì lại là rất thích thú. Người khác làm sao có thể hiểu được sự vui vẻ trong cuộc sống này của bọn họ chứ. Mỗi một ngày ngủ dậy là uống Coca-Cola cùng Sprite, hưởng thụ cảm giác kích thích, lại còn có cả trứng gà luộc chứ. Tùy tiện đi dạo ở trong ủy ban đặc biệt một chút, có thể gặp được rất nhiều người bạn đã quen. Có người còn lấy điện thoại di động ra chụp, là thần tượng đó. Ở bên ngoài ủy ban đặc biệt, Tôn Hiểu yên tĩnh chờ đợi. Qua một đoạn thời gian, hắn phát hiện ra vấn đề là hắn quá mức thẳng thắn, làm cho người ta không chào đón hắn. Tôn Hiểu bây giờ là đang chờ bên ngoài, thậm chí còn không cầm theo cả camera để live stream. Chính là hy vọng hắn có thể trở thành bằng hữu với lão đại. Sau khi trở thành bằng hữu, lúc đó hắn tha hồ mà live stream. Bọn họ có thể trở thành bạn thì không có vấn đề gì nữa rồi. Sắc mặt của hắn đông lại khi nhìn thấy lão đại đi ra, quần áo đàng hoàng, tinh thần vui vẻ. Lão đại, các người tốt không? Khỏe không? Tôn Hiểu đi đến mỉm cười nói. Người khỏe không? Người khỏe không? Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau cùng nói. Tôn Hiểu mỗi một lần đứng trước mặt của lão đại, quả nhiên là cảm thấy rất có áp lực. Cũng may là tố chất tinh thần của hắn rất tốt. Ta tên là Lâm Phàm, còn ông là Lão Trương đó, không phải là lão đại gì hết. Lâm Phàm mỉm cười, chỉ. Được rồi, Lâm Phàm. Lần này không gọi là lão đại, là đã chấp nhận mình đã gọi sai. Hắn cùng Lâm Phàm trò chuyện, cố ý là giữ gìn mối giao hảo. Bắt đầu là từ bữa sáng, nhìn qua thì có vẻ như là các vị lão đại cũng đã ăn. Thế nhưng lễ phép hỏi, nếu như lão đại nể mặt, vậy thì mối quan hệ này sẽ càng tốt. Ngay khi hắn định mở miệng nói chuyện thì một đạo thân ảnh xinh đẹp từ xa đi đến. Tôn Hiểu nhìn em gái buộc tóc đuôi ngựa kia, con mắt không thể tin nổi. Thật đáng yêu, thật xinh đẹp, tựa như là trong thế ngoại đảo nguyên đi ra vậy. Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp em gái nào xinh đẹp như thế. Nếu như bây giờ mà bật livestream lên, hắn dám cam đoan người ở trong trình livestream sẽ kêu lên thảm thiết, sẽ nói đây là thần tiên muội muội. Tôn Hiểu phát hiện em gái đang đi đến bên này. Này, ngươi khỏe không? Có nhớ ta không? Ma thần muội muội bộ dáng thanh xuân rào rạt, tươi cười hỏi. Lâm Phàm nói, nhớ chứ, vết thương của cô thế nào rồi? Tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Em gái ma thần suy nghĩ rất đơn giản. Chỉ là nhanh tranh nhanh chóng chóng làm sao lấy lại được máu của mình. Những thứ khác không quan trọng. Chúng ta thích giúp người khác, không cần cảm ơn đâu. Lâm Phàm và Lão Trương lấy giúp người làm niềm vui. Cho nên từ trước tới giờ chưa bao giờ cần tính toán. Tôn Hiểu cảm thán, em gái xinh đẹp này là dành cho lão đại, chứ làm sao dành cho mình chứ. Chương 205. Con gà trống trong lòng đang chửi bới. Này, cái loại tồn tại khủng khiếp này lại tới nữa sao? Nó rất sợ vị tiểu cô nương này. Lúc trước gặp tới, nó cảm giác như là gặp một lão bà lão già, tỏa ra khí tức đáng sợ. Bây giờ lại đến lượt gặp một em gái, khí tức cũng đáng sợ như vậy. Là ta rất cảm tạ các ngươi. Ta muốn mời các ngươi ăn cơm được không? Em gái ma thần mỉm cười, nụ cười đầy thanh xuân, khí chất làm cho vô số người kinh hoàng. Ngay cả Tôn Hiếu cũng không trách được. Không cần khách khí như vậy đâu, Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện là người tốt đều muốn mời người khác ăn cơm. Hắn nhớ tới vị tỷ tỷ hay đứng đêm ở trong công viên kia cũng thích mời người khác ăn cơm. Em gái ma thần kéo tay của Lâm Phàm làm nũng. Ân nhân, sao lại có thể như vậy? Nào, nhận lời mời của ta được không? Nhìn bộ dáng này làm cho Tôn Hiếu cảm giác muốn nhốt nước bọt, là rất nũng nịu. Nếu như là hắn, khẳng định hắn sẽ không kiềm chế được. Lâm Phàm liền quay sang. Lão Trương, ông có đói không? Ê, ta còn chịu được đó. Lão Trương nói. Lâm Phàm nhìn cô gái, sau đó được rồi, vậy chỉ gọi một chút đồ ăn là được, chúng ta không có ăn được nhiều đâu. Thấy đối phương nhận lời, em gái ma thần ánh mắt lộ ra một tia gian xảo. Nàng lúc trước nhờ tỷ tỷ giúp nàng hòng trực tiếp hàng phục đối phương, để từ từ rút máu ở trong người của đối phương ra. Nhưng tỷ tỷ lại nói như vậy không tốt, nhất định có thể xảy ra vấn đề. Ví dụ như máu của người sinh ra bạo động là đã dung hợp với huyết dịch của đối phương, sau này cũng không thể hút lại được. Nàng ngẫm đi ngẫm lại, tỷ tỷ nói cũng có chút đúng. Bọn họ đi trên đường, có rất nhiều người nhìn qua bị vẻ xinh đẹp của em gái ma thần này hấp dẫn. Những thứ không nên lập tức tưởng tượng ra ở trong đầu. Em gái ma thần xinh đẹp như thế cơ mà. Không lâu sau, Tôn Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dừng lại ở Hân Vân Hiên Các. Này, vừa mới sáng sớm đã đi ăn cơm là sao? Hiện tại mới chỉ là đi ăn điểm tâm chứ, tại sao lại đi ăn cơm lớn như thế? Thế nhưng em gái ma thần chỉ lạnh lùng mở cửa. Ông chủ đứng ở bên quầy ngẩng đầu. Các vị, đây là sáng sớm, không phải là giờ bán, buổi trưa các vị đến. Nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dáng của em gái ma thần thì ánh mắt không rời đi được. Em gái thật sự là xinh đẹp. Em gái ma thần dường như là cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng khí chất của nàng tỏa ra thì không ai có thể trốn thoát được mị lực của nàng. Mà mị lực này làm cho người ta nhìn đã muốn bảo vệ, che chở. Có mở hay không? Em gái ma thần hỏi. Ông chủ đã ngoài 40 tuổi, nhưng vốn dĩ là người hâm mộ cái đẹp đã sớm quên mất bây giờ là sáng sớm, liền gật gật đầu. Mở. Lập tức ta sẽ bảo đầu bếp đi nấu nướng. Ở trong phòng, Tôn Hiếu ngồi nhấp nhổm bất an. Tình huống này hắn không hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ đành ngồi yên lặng ở đó chờ đợi. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm em gái ma thần, nhìn đến cả ngàn lần vạn lần cũng không chán. Lúc này, nhân viên phục vụ đem thực đơn tới. Đồ ăn cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất là rượu. Em gái ma thần lập tức gọi 10 bình rượu trắng 52 độ. Sau đó gọi vài món qua qua. Nhân viên phục vụ nhìn qua một chút, thời điểm nhìn thấy rượu thì trợn mắt há mồm, dường như gặp quỷ. Này cô nương, cô chắc chứ? Em gái ma thần gật gật đầu. Chẳng qua ta gọi có 10 bình rượu trắng, đâu có là gì. Lập tức nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tìm ông chủ. Là quá đáng sợ. Này, uống đến 10 bình rượu trắng 52 độ là có thể chết đó. Ông chủ lúc xem thực đơn, nước trà ngậm trong miệng, xém chút nữa phun ra, trong đầu đầy dấu hỏi. Thế nhưng khách đã gọi, chỉ cần làm theo là được, không cần quản nhiều. Ở trong phòng bao, em gái ma thần nhìn Lâm Phàm, con mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn thấu người ta, thậm chí có thể nhìn thấy máu tươi đang chảy trong huyết quản của người ta. Đây là huyết dịch của ma thần, người bình thường khẳng định là sẽ chết, bạo thể mà chết. Thế nhưng tên này... Nàng tính toán là chuốc say tên này, sau đó khi hắn đờ đẫn, say không biết trời mây, thì nàng sẽ hút máu. Trên khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười, nụ cười như hoa, làm cho Tôn Hiếu nhìn thấy như say, như si. Người đã đẹp thì cái gì cũng đẹp, thậm chí thả một quả dấm cũng đẹp. Phục vụ bưng đồ ăn và rượu lên, Tôn Hiếu cẩn thận từng ly từng tí. Vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc trộm nét đẹp kia. Nhưng khi nhìn thấy 10 bình rượu trắng Mao Đài 52 độ được đặt ở trên bàn, thì há hốc cả mồm, trợn tròn con mắt giống như gặp quỷ. Hắn kinh sợ, trên trán mồ hôi giỏ tong tỏng như hạt đậu. Thậm chí Tôn Hiếu bây giờ còn không cả dám động đũa. Này, các người coi như ta không tồn tại đi, ta sẽ không uống đâu, uống nhiều như vậy là chết đó. Này, mỗi người một bình, uống đi, rượu ngon đó. Em gái ma thần mỉm cười nói. Trước nụ cười ấy, Tôn Hiếu ngây ra. Được rồi, uống. Tôn Hiếu dường như đã gạt đi lời thề sắc son ở trong đầu, tuyệt đối không uống rượu. Chỉ là em gái mỉm cười đưa bình rượu tới, hắn lập tức đưa tay nhận. Ở trước mặt em gái xinh đẹp như thế, thì bất kỳ sự kiên định, lý trí cũng sẽ buông lỏng. Lâm Phàm nhìn rượu cũng chẳng biết là gì, trước kia chưa từng uống rượu. Lão Trương mở nắp, uống một ngụm, sau đó lại phun ra lè lưỡi. Ây da, sao cay vậy? Lão Trương còn tưởng rằng đồ uống này sẽ rất ngon, ngon như là Sprite vậy. Thế nhưng sau khi uống mới phát hiện ra là uống không có nổi. Ây da, Tiểu Phàm, rất khó uống đó. Em gái ma thần trực tiếp mở nắp bình. Cảm ơn các người đã cứu mạng ta. Uống trước rồi nói. Hai tay nàng nâng bình rượu, đổ vào trong miệng ừng ực. Tôn Hiếu nhìn mà trợn mắt, há mồm, chỉ có thể giơ ngón tay khen. Hay lắm, uống hay lắm. Hắn bị dọa sợ, một em gái thanh thuần xinh đẹp như thế, mà bộ dáng uống rượu thì như là anh hùng của Lương Sơn Bạc vậy. Em gái ma thần làm một hơi hết bình rượu, đặt lên bàn, mặt không đổi sắc. Hảo tử! Sau đó, nàng lại mở một bình rượu khác, giơ lên với Lâm Phàm. Cảm ơn người đã cứu ta, ta kính người một chung. Ê, ý cô là cô muốn uống cùng ta sao? Mặc dù Lâm Phàm không hiểu lắm, nhưng cũng đã xem ở trên tivi. Đúng vậy, là ta kính người đó. Chiến lược của nàng rất đơn giản, chỉ là ta uống, người uống. Sau đó, uống làm sao để cho các người rũ rượi ra, ta sẽ hút lại máu của mình. Lão Trường thì thầm, Ê Tiểu Phạm, thứ này rất khó uống đó, là rất khó uống đó. Lâm Phạm mỉm cười, mở nắp chai rượu, sau đó cũng ừng ực. Hai mắt của hắn tỏa sáng. Này, uống rất ngon đó. Có chút cay cay ngọt ngọt, lại có mùi thơm của gạo, ở hương vị rất tuyệt vời. Em gái ma thần mỉm cười, nàng thích người như vậy. Nàng hiểu rất rõ về nhân loại. Cùng lắm sức người bình thường chỉ có thể uống được 3 bình mà thôi. Mà đối với nàng mà nói, uống thứ này giống như uống nước lọc vậy. Ngoại trừ là no bụng một chút, ngoài ra cũng chẳng có hiệu quả gì. Tôn Hiếu nhìn mấy cái bình ở trước mặt, thậm chí trong đầu đã có ý muốn chạy trốn. Hắn cảm giác mình không thể ở đây được, là quá lợi hại. Em gái ma thần vỗ tay tán dương, thấy Lâm Phàm đã uống hết một bình. Cơ hội của nàng đã đến. Sau đó, cô nàng lại mở một chai, nói với Tôn Hiếu. Ta kính ngươi một chung. Tôn Hiếu vội vàng đứng dậy. Đừng khách khí, đừng khách khí. Em gái xinh đẹp mời rượu, làm sao hắn có thể chối? Thế nhưng đây là một chung hay sao? Đây là một bình đó. Hắn dốc rượu vào họng, yết hầu nóng bỏng. Tôn Hiếu cảm giác thân thể choáng váng, tựa hồ như không phải là của mình. Trong đầu có chút mơ mơ màng màng. Hắn bỏ bầu rượu xuống, ngoẹo ngoẹo cái cổ. Giờ khắc này, hắn không tự chủ được, mà trời đất cứ ngả nghiêng. Chỉ đáng tiếc, mục tiêu của em gái ma thần không phải là hắn. Hắn chỉ là đi cùng mà thôi. Rốt cục sau khi uống xong một bình rượu, Tôn Hiếu lăn quay ra. Lúc này, nhân viên phục vụ bê đồ ăn đến, nhìn đống vỏ chai rượu, khuôn mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng nội tâm run rẩy. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ gặp qua những người bá đạo như vậy. Đã uống mao đài loại nặng nhất 52 độ, vậy mà uống bá đạo như thế. Phục vụ, thêm rượu. Em gái phát hiện Lâm Phàm uống rượu rất tốt, không có như nàng tính toán. Nàng đang kỳ quái, tại sao nhân loại lại có thể uống như thế? Liệu có phải là có trò gì hay không? Nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, lập tức báo với ông chủ. Người trong phòng kia điên rồi, đã uống 10 bình, lại còn gọi thêm 2 lố nữa. Ông chủ ngây người, rất lâu không có hoàn hồn. Lão nghĩ có nên gọi cảnh sát hay không, bảo người ta đưa xe cứu thương tới. Này, rượu mao đài nặng như thế, uống nhiều như thế khẳng định là chết đó. Cho đến khi em gái ma thần thò đầu ra thúc giục, ông chủ mới giật mình. Sau đó liền lệnh cho người ta mang thêm rượu. Bữa cơm này ăn từ sáng đến tận trưa, từ trưa ăn tận chiều. Ở trong phòng, vô. Em gái vỗ bàn, đống chai lọ lăn lông lốc. Thế nhưng trước mặt nàng, tên kia vẫn không đổi sắc, càng uống càng hăng. Ê, cái này uống còn ngon hơn Coca-Cola đó. Lâm Phàm giơ bình rượu. Hắn cũng không nghĩ đến trên đời này lại có thứ đồ uống ngon hơn cả Coca-Cola. Cô gái trước mặt này hôm nay mời hắn thứ đồ uống tuyệt vời này. Quả nhiên cô gái này là người tốt, là người rất tốt. Dô, 100%. Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.